Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 849, chương 845, đột phá. Linh thần, theo này đạo sinh mệnh thai nghén. Chu Hạo cảm giác một đạo kỳ dị lĩnh vực bắt đầu không ngừng hình thành. Đồng thời hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Này là sinh mệnh chân thần phân thân lĩnh vực tại hình thành. Các hệ pháp tắc, lĩnh vực đều là loại thứ nhất áo nghĩa. Nắm giữ 3000 loại pháp tắc ý cảnh liền có thể nắm giữ. Rất nhanh thời gian trôi qua hơn một tháng. Xoạt, sinh mệnh pháp tắc hải dương chậm rãi biến mất. Chu Hạo trong cơ thể có rất nhiều hào quang màu trắng bay ra. Trôi nổi ở trước mặt của hắn. Chờ hào quang màu trắng không nữa tràn ra thời điểm. Này chút hào quang màu trắng lại là phút chốc nhất biến. Biến thành một cái hình người. Đạo thân ảnh này cùng Chu Hạo giống như đúc. Chỉ bất quá toàn thân chớp động lên hào quang màu trắng. Ha ha, sinh mệnh chân thần phân thân hình thành. Chu Hạo tràn đầy nụ cười. Hắn hiện tại đã tạo thành 4 hệ chân thần phân thân. Sinh mệnh chân thần phân thân đi không gian truyền thừa bên trong toàn lực lĩnh ngộ thứ 2 phân. Thân áo nghĩa, bản thể bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ tử vong pháp tắc. Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, đây là hắn trọng điểm lĩnh ngộ 2 loại pháp tắc. Thời gian tiếp tục trôi qua. Chu Hạo hỏa giáp thân áo nghĩa tại thứ 300 năm đã nắm giữ 85 loại. Thế nhưng đến thứ 400 năm mới nắm giữ 95 loại. Mà này 100 năm thời gian, Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc cũng đụng chạm đến thứ 2 phân thân áo nghĩa. Đột phá đến chân thần nhị trọng thiên. Trong nháy mắt thời gian lại qua 250 năm. Chu Hạo hỏa hệ chân thần phân thân yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn áo giáp màu đỏ chớp động, tản ra khí thế kinh khủng gợn sóng. Này áo giáp màu đỏ bên trên còn chớp động lên từng đạo hỏa diễm. Oanh, bỗng nhiên, rất nhiều đạo hỏa diễm chấn động một cái. Vậy mà toàn bộ dung hợp đến áo giáp màu đỏ bên trong. Chỉnh bộ khôi giáp thoạt nhìn lại không có hỏa diễm gợn sóng. Tựa như một kiện luyện chế ra chân thần khí. Hỏa giáp thân áo nghĩa ta hoàn toàn nắm giữ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. 550 năm thời gian, hắn không ngừng lĩnh ngộ, cuối cùng đem này một loại áo nghĩa lĩnh ngộ kết thúc. Hiện tại Chu Hạo đã trở thành chân thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Thực lực có khả năng địch nổi trước đó đuổi giết hắn Vân Mặc Tư. Tiếp xuống liền là hỏa hệ pháp tắc thứ 3 sinh sôi không ngừng áo nghĩa. Chu Hạo hít sâu một hơi, chỉ cần đụng chạm đến thứ 3 áo nghĩa. Hắn là có thể đột phá đến linh thần, chân chính rời đi nơi này. Hỏa diễm, sinh sôi không ngừng. Chu Hạo yên lặng nhớ lại mấy trăm năm trước Ứng Long Thần Vương dẫn hắn quan sát bàng đại hỏa hệ. Thế giới, khi đó hắn khẳng định có điểm xúc động. Bất quá bây giờ hắn gần như đã quên mất không sai biệt lắm. Lĩnh ngộ không có đi đến. Lúc ấy xem ban đầu liền so sánh mơ hồ. Hô! Hô, Chu Hạo trong lòng hơi động, trước mắt trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều đạo hỏa diễm. Những ngọn lửa này tại hư không phiêu động lấy, tựa hồ mang theo một tia kỳ diệu gợn sóng. Chu Hạo xem xét tỉ mỉ, cố gắng tìm kiếm được cái kia một tia cảm giác. 10 năm, 20 năm, 30 năm, Chu Hạo này một bàn ngồi lại là quá khứ năm thời gian mười mấy năm. Trước mắt rất nhiều đạo hỏa diễm phiêu động, một đạo hỏa diễm phiêu đãng qua đi, tiếp xúc đến một đạo khác hỏa diễm, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, một đạo khác hỏa diễm cấp tốc làm lớn ra một chút. Còn có một số hỏa diễm va chạm qua đi, phân chia thành mặt khác mấy đạo nhỏ một chút hỏa diễm. Chu Hạo yên lặng quan sát, lúc này trong mắt của hắn dần dần xuất hiện một tia rực rỡ. Hỏa diễm, nhìn như hữu hình, kỳ thực vô hình, sử dụng hai tay căn bản là không có cách bắt lấy. mà lại tại quá trình bên trong gần như không có khả năng phai mờ. Tất cả hỏa hệ năng lượng đều đang di động, dựa vào một loại nào đó chất môi giới, hắn lại có thể cấp tốc bày ra. Hỏa viễm, ở địa cầu bên trên liền có sinh sôi không ngừng ý tứ. Một chút hỏa diễm mảnh vỡ tiếp xúc đến dễ cháy vật chất, sẽ trong nháy mắt điên cuồng bùng cháy. Hỏa diễm chia làm nhiều phần, không có bất kỳ cái gì phân chia cao thấp. Bất luận cái gì một phần nhỏ đều có thể tạo thành lớn đại uy hiếp. Thế nhưng cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Này chút đều xem mọi người lợi dụng tình huống. Chu Hạo Tâm dần dần trở nên sáng tỏ, như là đẩy ra một tầng sương mù. Đánh lửa, tân hỏa truyền thừa. Trên địa cầu, hỏa diễm theo xa xôi thời điểm liền từ các vị tổ tiên truyền bá xuống tới. Đây là hỏa diễm một loại đặc biệt tính chất. Tay phải vừa nắm, trước mắt từng đạo hỏa diễm không ngừng đi vào trong tay của hắn. Do từng đạo mảnh tiểu hỏa diễm tạo thành một đạo tản ra thao thiên khí thế gợn sóng khủng bố hỏa. Diễm, sinh sôi không ngừng áo nghĩa. Ta biết rồi. Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Hiện tại, đột phá đi. Trong lòng của hắn vô cùng bình tĩnh. Xem trong tay hỏa diễm, ở trong lòng sinh ra minh ngộ trong nháy mắt, Chu Hạo cảm giác mình cùng thiên địa ở giữa tựa hồ có liên hệ nào đó. Ông, giữa thiên địa, bỗng nhiên một cỗ không hiểu gợn sóng xuất hiện, đem Chu Hạo hỏa hệ chân thần phân thân chung quanh khu vực toàn bộ bao phủ. Cỗ ba động này theo sau tiến vào hắn trong cơ thể. Gợn sóng tiến vào. Chu Hạo hỏa hệ chân thần trên phân thân áo giáp màu đỏ trực tiếp xuất hiện. Trong hư không vậy mà trống rỗng xuất hiện từng đạo hỏa diễm. Bắt đầu không ngừng dung nhập trong đó. Áo giáp màu đỏ phía trên gợn sóng càng ngày cũng mạnh. Mà Chu Hạo trong thân thể bộ cũng đã nhận được năng lượng nguồn suối. Đang nhanh chóng phát sinh thuế biến. Mấy giây ngắn ngủn trên thân khí thế gợn sóng vậy mà tăng lên gấp đôi. Mà cỗ khí thế này vẫn đang không ngừng gia tăng lấy. Đột phá đến linh thần rồi. Bên cạnh, một mực ngồi xếp bằng Ứng Long Thần Vương đứng lên. Trên mặt có một tia nụ cười. 600 năm thời gian liền đột phá. Này thiên phú không thua chúng ta Thánh Nguyên Tông bất luận một vị nào thiên tài. Mặc dù những thiên tài kia nhanh nhất hao tốn 100 năm thời gian liền đột phá thành công. Thế nhưng những thiên tài kia đều sớm tiếp xúc 10 năm áo nghĩa, mà Chu Hạo chẳng qua là tiếp xúc 1 năm. Chu Hạo không biết Ứng Long Thần Vương suy nghĩ, hắn đang toàn lực luyện hóa hỏa diễm năng lượng, mỗi một đạo trong ngọn lửa năng lượng đều tương đương với chân thần nhị trọng thiên cường giả tối. Đỉnh, loại tình huống này một mực kéo dài mười mấy phút mới rốt cục cũng ngừng lại. Đột phá kết thúc. Chu Hạo nắm đấm, cảm thụ một thoáng, thực lực của hắn trong thời gian thật ngắn phát sinh tăng lên dữ dội. Linh thần, chân thần phía trên cảnh giới, thực lực đủ để miểu sát bất luận một vị nào chân thần. Hiện tại Chu Hạo cuối cùng đạt đến, mặc dù cùng chân thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh chỉ có một tia pháp tắc áo nghĩa khác biệt. Thế nhưng thực lực lại là một cái là trời. Một cái là đất, hỏa hệ áo giáp chớp động lên khủng bố gợn sóng. Mặc dù như là như thực chất, thế nhưng quan sát tỉ mỉ, lại có thể thấy này áo giáp hoàn toàn là do từng đạo mảnh tiểu hỏa diễm tạo thành. Những ngọn lửa này mắt trần gần như không thể gặp, hơn nữa còn giống chất lỏng tại không ngừng lưu động. Bề ngoài thoạt nhìn như là thực chất, trên thực tế đang lưu động. Đây là hỏa hệ pháp tắc thứ ba áo nghĩa sinh sôi không ngừng vận dụng. Nếu như Chu Hạo trên thân hỏa giáp thân bị đánh nát, như vậy này chút lưu động hỏa diễm sẽ nhanh chóng tu bổ. Chu Hạo hỏa hệ linh thần phân thân cũng là như thế. Vô luận bị thương nhiều lần thế, tại sinh sôi không ngừng áo nghĩa dưới, thương thế của hắn sẽ dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Tử vong pháp tắc đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh. Chu Hạo trong lòng lại vui vẻ. hơn 300 năm thời gian, kế sinh mệnh pháp tắc về sau, tử vong của hắn pháp tắc cũng đạt tới một bước cuối cùng. M. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.